Chương 431, trong mắt màu bạc Mỹ Nam Tử. Nếu như bọn họ xuống dưới về sau đi lên, cái này thần hỏa đỉnh không thấy, bọn họ chẳng phải là muốn khóc chết đế tiểu bạch thấy mọi người xoắn suýt lâu như vậy cũng không xoắn suýt ra một cái biện pháp đến, đành phải thở dài một tiếng, hướng về đan đỉnh đi tới. Chờ đi đến cái kia đan mặt đỉnh trước về sau, đế tiểu bạch đạm nhiên giẫm tại những cái kia dây leo phía trên, sau đó trong tay lực lượng chậm rãi bọc lại cái kia thần hỏa đỉnh. Chỉ chốc lát, nguyên bản đặt ở chỗ đó thần hỏa đỉnh liền biến mất. Đỉnh đâu yêu vô song nhìn xem cái kia đỉnh không gặp, hỏi một câu. Trong tay ta, đế tiểu bạch dương lên tay nhỏ, ngay sau đó hướng về Trọng Nguyệt bọn họ đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, đế tiểu bạch mới bày mở tay ra. Nhìn xem còn không có đế tiểu bạch tay đại thần hỏa đỉnh, mấy người đều có chút không bình tĩnh. Bất quá cứ như vậy, Cun ở dê không cần lo lắng bọn họ sau khi đi lên những cái này đỉnh không thấy thuận tiện mang theo, dạng này rất tốt. Những cái kia mũi tên chỉ có ngay từ đầu mới có, giờ phút này đã thả kết thúc rồi. Hướng về chỗ đó nhìn thoáng qua, Trọng Nguyệt mới mở miệng nói ra, đi thôi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ân. Mấy người nhẹ gật đầu, đều không có phản đối. Bọn họ đều có chút hiếu kỳ, bị giam tại Tây Quốc trong Hoàng Lăng. Đến cùng sẽ là ai cái này Tây Quốc Hoàng Lăng nói lâu không lâu, không lâu cũng có chút lâu, từ xây dựng bắt đầu đến bây giờ, nhanh hơn 1.000 năm vô song, đưa tay cho ta. Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn yêu vô song một chút, một tay nắm lấy dây leo, một tay hướng về yêu vô song đưa tới. Yêu vô song thấy vậy, nhẹ gật đầu, một cái phi thân đến Trọng Nguyệt bên người, sau đó đem Trọng Nguyệt cùng chính nàng dùng đao mua trói chung một chỗ, cứ như vậy liền sẽ không tách ra. Trọng Nguyệt, ngươi không muốn hô hấp, cái này dây leo phía trên đóa hoa mang theo thuốc mê. Yêu vô song mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, nhìn xem yêu vô song ánh mắt có chút kỳ quái. Gặp Trọng Nguyệt nhìn như vậy bản thân, yêu vô song không có bắt được dây leo cái tay nào sờ lên bản thân khuôn mặt, hỏi, thế nào trên mặt ta có cái gì sao không có gì. Trọng Nguyệt nói một câu, sau đó nhìn xem phía trên Bắc Minh Dạ cùng Ngự Hồ còn có Tiểu Bạch nói ra, các ngươi xuống đây đi. Ba người nghe vậy, đều nhảy xuống, theo dây leo một mực hướng về phía dưới đi. Cái kia dây leo cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên, Trọng Nguyệt bọn họ rơi một hồi lâu, cũng không có hoàn toàn rơi xuống. Nhanh! Nghe tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn, Trọng Nguyệt mở miệng nói một câu. Không bao lâu, mấy người liền thấy được sáng ngời, sau đó thuận lợi rơi xuống đất. Mới rơi xuống mặt đất, Trọng Nguyệt mấy người ngước mắt liền thấy một gốc cổ lớn gốc cây cây. Mà cái kia gốc cây trên cây nở đầy mảnh đóa hoa nhỏ. Gốc cây cây trên cành cây, một nam tử tóc bạc bị trói tại gốc cây trên cây, không biết là không phải là bởi vì quá lâu chưa từng gặp qua, người kia làn da trắng quá phận, mà môi mỏng cũng rất trong mắt, quyền bình lên lông mi, mặc dù Trọng Nguyệt bọn họ cách hắn còn có một chút xíu khoảng cách, nhưng cũng nhìn rất rõ ràng. Một bộ trăng lưới liềm bảo bên trên không nhiễm chân thế, ngay tại Trọng Nguyệt mấy người đánh giá nam nhân kia thời điểm. Nam nhân kia cũng chậm chậm mở mắt. Coi hắn mở to mắt một khắc này, Trọng Nguyệt thế mà đều giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt màu bạc, lại là trong mắt màu bạc lỗ thai cùng chúng ta không giống nhau. Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân lỗ thai nhíu nhíu mày lại, tổng cảm thấy có chút không đúng, bởi vì nam nhân kia lỗ thai có nàng trước kia tại hiện đại nhìn qua một loại vật trùng rất giống thật xinh đẹp. Yêu vô song ngu ngơ nhìn xem nam nhân kia, nói một câu.